Chương 247 dài nhất một đêm. TS duy trì liên tục cập nhật yêu khởi điểm. Tác giả quy là 1O933-269-77. Cái này là cái gì địa phương? Đạn rổ cảnh giác nhìn chu vi vạn xà ở địa phương. Không cần lo lắng, chúng ta chiến đấu sẽ không bị quấy rầy. Họ rổ xí mà dùng một loại gần như cuồng vọng cười nói mặc kệ là cái gì địa phương. Nhận pháp ỷ ra nạt đạn rổ chợt đem tay trái giơ lên thật cao, giống như muốn thu nạp không gian xung quanh cảm giác. Chỉ thấy trải rộng trên cánh tay vô số con mắt đang chậm rãi mở đến ta sao. Họ rổ xỉ mà hướng phía bốn phía nhìn một chút, bất quá cũng không có người ở. Họ rổ xỉ mà bắt đầu kết ấn, lẽ nào các ngươi định đem giết chết đạn rổ công lao khóa tại trên đầu của ta sao. Họ rổ xỉ mà dùng giọng rêu cợt nói rằng, cuối cùng từ bốn phía chẳng khác nào quỷ mị đứng ra không ít người. Cái gì lại là huế thổ chuyển sinh sao? Đạn rổ tựa hồ chứng kiến đệ nhất cùng đệ nhị cũng tại xuất hiện người ở giữa. Họ rồ xì ma cùng đệ tam mục đánh một trận sớm đã trở thành cặn kẽ ghi lại trong danh sách kinh điển trận điển. Hình, đàn rồ tự nhiên cũng nghĩ tới phương pháp đối phó. Đàn rồ bắt đầu quan sát chu vi xuất hiện nỉ ra, tiếp lấy trên đầu của hắn bắt đầu chảy mồ hôi. Họ rồ xì ma, ngươi xem tới rất thích dùng chết người nha phải không? Họ rồ xì ma mang theo trêu tức nhìn hắn. Từ bốn phía xuất hiện nỉ dạ đem đạn rổ chậm rãi vây vào giữa giết một cái đạn rổ còn như để cho chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên sao? Một cái thủ sẵn mặt nạ nỉ dạ hỏi. Được rồi, giao cho các người, không nên để cho hắn chạy. Nói họ rổ xì mà cười giơ tay lên chỉ, tiếp lấy biến mất không thấy. Đạn rổ bất khả tư nghị nhìn họ rổ xì mà biến mất, nguyên bản hắn cho rằng coi như họ rổ xì mà triệu hồi ra nhiều như vậy chết người. Thế nhưng họ rồ xì mà nhất định còn có thể là chủ lực, nhất định có âm mưu. Thế nhưng bên cạnh nỉ dạ đã không hề cho đàn rồ cơ hội. Một độn thụ phược vĩnh táng thủy chung là hợp cách nỉ dạ đệ nhất trực tiếp khép lại song trưởng di chuyển nhân thuật. Lập tức từ dưới mặt đất mọc lên vô số đằng điều nhẹ nhẹ quân lấy đàn rồ. Tiến tới đằng điều biến thành thân cây cuối cùng vô số đằng điều hợp làm một thể kết thúc. Chúng ta đi thôi không phải, còn không có đệ nhất đại nhân một thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp lấy một cây hồn viên cây gậy trực tiếp chỉ hướng bay ra ngoài thân ảnh, cái thân ảnh kia dĩ nhiên dường như tàn ảnh một dạng, như ý bổng sen vào không khí vậy bay đi. Những người còn lại nhao nhao đẩy ra xem ra họ rổ xỉ mà cái tên kia đem nan để ném cho chúng ta. Đệ nhị nhìn đứng ở trong đám người giữa đang rổ lạnh lùng nói, mà đạn rổ cái kia cánh tay lên vô số con mắt dĩ nhiên chậm rãi khép lại. Hai đạn rỗ đại nhân hổ ca đại nhân đã trở về, đột nhiên xuất hiện tại hổ ca phòng làm việc phía dưới khoác hổ ca sáo trang nỉ dạ làm cho không ít đang lúc rời nỉ dạ nhao nhao phản trở về. Khả năng đạn rỗ cũng không thể làm cho tất cả mọi người tín phục, thế nhưng làm hổ ca hết thể nỉ dạ đều phải vô điều kiện chống đỡ hắn. Đủ trí hạ lại vui sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí, mắt thấy tất cả vấn đề đều không thấy hổ ca vị trí đang ở trước mắt. Kết quả ủ trí hạ lại vui cắn hàm răng, ánh mắt khắp nơi tảo động. Thế nhưng đột nhiên, hắn thấy được một cái trung niên nỉ dạ đang rất nhiều nỉ dạ ở giữa. Hắn là như vậy phổ thông thế cho nên bất luận kẻ nào ở nhìn quét đám này nỉ dạ thời điểm đều sẽ tự động coi thường hắn, mà người kia chính là các loại lại vui đi lên trước một bước. Dùng âm thanh vang dội hô, chung quanh nỉ dạ đều bất minh sở dĩ nhìn lại vui, khi thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Thời điểm lại vui tiếp tục mở miệng nói rằng hổ cạ đại nhân, ngài đột nhiên tiêu thất, lại đột nhiên xuất hiện, xin thứ cho tại hạ mạo muội, ngài nên thế nào chứng minh ngài chỉ có là của chúng ta? Hổ cạ đại nhân đâu? Lại vui người gây sự nói, hắn tin tưởng đạn rổ xuất hiện lần nữa nhất định sẽ thụ thương, mà bên mình có người kia, nhất định sẽ không thất bại. Ủ chỉ hạ lại vui, ngươi muốn làm gì? Tất cả cổ nổ hạ ní ra nghe lệnh, bắt ủ chỉ hạ lại vui, ta có thể khoan thứ ủ chỉ hạ ra lần này tự ý hành động. Đàn rổ giống to, người chung quanh cũng trợn mắt nhìn nhau, đu nở dê vờ ơ y à, hổ ca đại nhân sống chết không rõ, liền có người muốn đi ra xoán vị, xem ra chính mình vừa rồi thật là quỷ mê tâm khiếu. Hiện tại được rồi, hổ ca đại nhân đã trở về, ho lại vui đại nhân, không để cho chúng ta làm khó dễ, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Một cái thoạt nhìn là cây đội trưởng nì dạ đi ra phía trước, lại vui trên nót gân xanh chặt thật căng thẳng, nội tâm của hắn đang làm phức tạp đấu tranh. Giết chết đàn rồ, mặc dù sẽ làm cho làng tổn thất nặng nề, thế nhưng hổ cả vị trí nhất định là của mình, mà nếu như từ bỏ chống lại, mặc dù mình gia tộc cũng sẽ không chịu đến cái gì nghiêm trọng nghiêm phạt, thế nhưng ở đàn rồ trong lòng, chính mình bộ tộc đã không thể tín nhiệm lại vui đại nhân, ngài đến cùng phải làm sao? Cây đội trưởng khoát tay chặn lại, vài cái cây nỉ dạ xông tới lại vui lần nữa nhìn lén, bất quá chết tiệt cây chặn tầm mắt của mình, lại vui nghị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, vô luận như thế nào. Cũng sẽ không vứt bỏ chính mình nhất tộc được, ta đi với ngươi, mời hồ ca đại nhân không nên làm khó chúng ta ủ chỉ hạ bộ tộc. Hồ ca đại nhân xin ngài hứa hẹn, lại vui cao giọng nói rằng, rất nhiều người đều xem hướng hồ ca đại nhân, bọn họ cũng muốn biết đáp án không thành vấn đề. Hồ ca khẽ gật đầu, bất quá tùy theo còn có xen lẫn tiếng đều thảm thiết, thì ra lợi dụng vừa rồi một sát na kia lại vui dĩ nhiên giết chết cây nì ra, lúc này hắn đã ép tới gần hồ ca 333. Hồ ca liên tục hướng về sau bước lên, cuối cùng cũng tránh thoát phải giết một kích, lại vui cùng hồ ca hai người ra đi. Lại vui đại nhân, ngươi tại sao muốn cùng hổ ca đại nhân động thủ? Ngươi muốn phản bội sao mạ đạ dạ đại nhân? Mời bang giúp bọn ta a mạ đạ dạ đại nhân. Lại vui không có để ý bất luận kẻ nào, hắn cao giọng hô, không phải quá trong đám người lại không có bất kỳ đáp lại. Lại vui sắc mặt bắt đầu trở nên xấu xí, mọi người lên lần này, vô luận là cây vẫn là ám bộ người đều rõ ràng Bạch Vũ Trí sóng lại mừng. Dũng tâm hiểm ác, bọn họ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Còn có ủ chỉ hạ ra canh gác đội cũng ở công kích phía dưới. Hồ cả đứng ở trên đài cao nhìn, đột nhiên hắn thần tình biến đổi. Họ rổ xì mà biết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ có thể sẽ lợi dụng cửu vi công kích làng thời điểm tới làm một ít âm mưu, chỉ bất quá nhưng chưa bao giờ có đoán được âm mưu này là cái gì. Làm ủ chỉ hạ lại vui xuất hiện thời điểm, họ rổ xì mà cho là mình đã đoán được, thế nhưng trong dự liệu ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng không có xuất hiện. Như vậy tình huống hiện tại chỉ còn lại có một loại, chính là mạ đạ dạ dự định lợi dụng làng hỗn loạn thời cơ đến ủ trí hạ gia tộc đi mang đi cái gì. A hổ ca đại nhân hét thảm một tiếng, không ít nỉ dạ khẩn trương vây lại hổ ca đại nhân. Hổ ca đại nhân, ngài thế nào? Ta bên trong họ rổ si mà giám toán, ta không phải trong khoảng thời gian này từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới thay thế hổ ca vị trí, tuy là hổ ca âm điệu vô cùng khó chịu, bất quá thanh âm lại có thể làm cho toàn thôn đều nghe đến. Tiếp lấy hồ ca kết ấn biến mất, mà cùng ủ chỉ hạ ra chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ném xuống vừa dày vừa nặng hồ ca sáo trang. Họ rồ xì mà không có chút nào băn khoăn xuyên toa ở ngõ phố ở giữa. Từ với tối hôm nay sự tình thật sự là nhiều lắm, rất nhiều dự định ăn mừng thôn dân trực tiếp bị đưa vào dự lưu khu vực an toàn. Ủ chỉ hạ ra rất nhanh thì đến, ngược lại ở cửa hai cái nỉ dạ y y phục phía sau còn in ủ chỉ hạ ra tiêu chí. Họ rồ xì mà trực tiếp chui lên tường bên trong một mảnh hỗn độn.